Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1384, luyện hóa hồn thánh giới hoa, sinh ra linh hồn thánh quang. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thanh Ngư Vực Tổ chỉ là tại chiến môn hạ mệnh lệnh tới nhắc nhở Diệp Thiên. Cũng không có nói quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Thanh Ngư Vực Tổ liền rời đi. Thanh Ngư Vực Tổ sau khi đi, Diệp Thiên hơi có chút ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn 10 điểm rõ ràng. Vô luận là cái nào địa phương, nghĩ quấy rối thế lực cũng tồn tại. Bây giờ Hắc Ám Thánh Vực tình thế hỗn loạn, lúc này nghĩ quấy rối thế lực sợ là sẽ phải có lẻ. Mà Huyền Hư Thánh Giới giá trị quá cao, muốn hắn chết vực tổ tuyệt đối không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói không chừng lúc nào, liền có Chí Cường Vực Tổ đến tập kích hắn. Về phần Vô Địch Vực Tổ, cũng không về phần đến ám sát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Vô Địch Vực Tổ tại Hắc Ám Thánh Vực cũng coi là đại nhân vật, không đến mức chạy tới Huyền Hư Thánh Giới đến ám sát hắn. Huống hồ, thật có Vô Địch Vực Tổ xuất thủ tập kích hắn, chiến môn tất nhiên sẽ không để 98 linh qua vị kia Vô Địch Vực Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là Chí Cường Vực Tổ xuất thủ tập kích, hắn nếu là bị giết, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Chiến môn cho dù biết di động nổ, nhưng hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Hắc Ám Thánh Vực thế lực nhóm, không có cái kia thế lực có dũng khí phái ra Vô Địch Vực Tổ tập kích hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Vô Địch Vực Tổ xuất thủ, đó chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù sao tại Hắc Ám Thánh Vực có một cái quy định bất thành văn. Vô Địch Vực Tổ không cho phép đối Chí Cường Vực Tổ tập kích. Vô Thượng Vực Tổ không cho phép tập kích Chí Cường Vực Tổ. Thủy Tổ càng là không thể tùy ý xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, những cái kia các thiên tài rất khó trưởng thành. Nếu là Vô Địch Vực Tổ không xuất thủ, bằng vào ta thực lực không sợ bất luận cái gì Chí Cường Vực Tổ. Huống chi tại Huyền Hư Thánh Giới, ta có thể mượn nhờ Huyền Hư Thánh Giới lực lượng, đủ để nghiền ép hết thảy. Ai nếu là có dũng khí đối ta xuất thủ, vậy thì chờ lấy xui xẻo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn không lo lắng tự mình an toàn, chủ yếu lo lắng cho mình người nhà an toàn. Cho nên đem cần bảo mệnh chi vật đều lưu lại cho mình người nhà. Lại để tự mình người nhà không muốn ly khai Huyền Hư Thánh Giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên còn có một lựa chọn. Đó chính là có nên hay không sử dụng hồn thánh giới hoa. Hồn thánh giới hoa có thể nhường một tên Chí Cường Vực Tổ đem tự thân linh hồn tăng lên tới linh hồn thánh quang trình độ. Nhẹ nhõm xung kích đến Vô Địch Vực Tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên sẽ không lấy linh hồn thánh quang trùng kích Vô Địch Vực Tổ cảnh giới. Nhưng không thể phủ nhận là hồn thánh giới hoa có thể nhường linh hồn của hắn đạt tới linh hồn thánh quang trình độ. Từ đó giảm bớt vô số tuế nguyệt. Nếu không, hắn muốn đem linh hồn tăng lên tới linh hồn thánh quang trình độ, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, hồn thánh giới hoa đối linh hồn thánh quang cấp độ trí cường vực tổ trợ giúp không phải rất lớn. Bởi vì nó không cách nào trợ giúp trí cường vực tổ ngưng tụ thánh hồn. Muốn ngưng tụ thánh hồn, hồn thánh giới hoa còn chưa đủ tư cách. Có thể Diệp Thiên trên tay cứ như vậy một gốc hồn thánh giới hoa. Một khi hắn sử dụng, tự mình người nhà liền không có biện pháp sử dụng hồn thánh giới hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là dùng đi, dù sao hồn thánh giới ngày sau còn có thể sinh ra mới hồn thánh giới hoa. Nói không chừng huyền hư giới còn có thể sinh ra so hồn thánh giới hoa càng thêm bảo vật chân quý. Hiện nay, tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Một khi ta tăng lên tới linh hồn thánh quang trình độ, thực lực sẽ nghênh đón một lần nhỏ thuế biến. Diệp Thiên quyết định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Diệp Thiên lấy ra hồn thánh giới hoa, bắt đầu đem luyện hóa. Hồn thánh giới hoa năng lượng đối với linh hồn rèn luyện là 10 điểm mãnh liệt. Như là đem linh hồn trong nháy mắt xé rách vô số phần. Nhưng nó ẩn chứa năng lượng lại sẽ sửa chữa phục hồi linh hồn xé rách. Cho nên rèn luyện hiệu quả xa xa siêu việt tại hồn thánh giới rèn luyện hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Diệp Thiên linh hồn liền đã 10 điểm cường đại. Nếu là đem linh hồn chính là linh hồn thánh quang cấp độ. Kia Diệp Thiên trước đó liền đạt đến 7-80 điểm trình độ. Bây giờ luyện hóa hồn thánh giới hoa. Không tốn quá lâu thời gian. Cái luyện hóa 1/3 hồn thánh giới hoa. Liền triệt để bước vào đến linh hồn thánh quang cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên linh hồn cô đọng đến cực hạn. Một tia thánh quang theo bản nguyên linh hồn tán phát ra. Cái này một tia thánh quang như là một tia bạch tuyến. Ẩn chứa lực lượng cường đại. Lại như là thực chất. Dung nhập vào toàn thân trên dưới. Có thể cùng vực lực kết hợp. Từ đó thi triển ra cường đại lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chính vì vậy, một khi bước vào linh hồn thánh quang cấp độ, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Thiên đem linh hồn thánh quang cùng vực lực kết hợp. Tiện tay thi triển một kích. Một kích này uy lực tăng vọt một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn thánh quang để cho ta lực công kích ước chừng tăng cường 2 lần. Diệp Thiên xem chừng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, làm như vậy, sẽ để cho linh hồn thánh quang tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Chẳng khác gì là đang lợi dụng lực lượng linh hồn chiến đấu. Một khi chiến đấu thời gian lâu dài, linh hồn sẽ hết sức yếu ớt. Loại này suy yếu là linh hồn bản nguyên trên suy yếu. Rất khó ngắn thời gian đền bù tới. Có thể mức tiêu hao này sẽ không tiêu hao tiềm lực. Lại đối với chiến đấu trợ giúp quá lớn. Cho nên ai cũng muốn sinh ra linh hồn thánh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra đời linh hồn thánh quang vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tỷ như Diệp Thiên linh hồn cỡ nào cường đại, linh hồn thánh quang cũng rất ít, dù sao hắn mới vừa vạn sinh ra linh hồn thánh quang. Nếu là đem toàn bộ linh hồn toàn bộ chuyển hóa làm linh hồn thánh quang. Như thế linh hồn chính là thánh hồn. Bất quá, trí cường vực tổ nhóm một khi ra đời linh hồn thánh quang. Liền thỏa mãn, liền sẽ đi xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đối bọn hắn tới nói, muốn đem linh hồn tăng lên tới thánh hồn cấp độ, kia cơ hồ không thực tế. không biết rõ bao nhiêu vô cùng cổ lão chí cường vực tổ. Tu luyện đến nay, cũng xa xa không có đạt tới thánh hồn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiếp tục luyện hóa hồn thánh giới hoa. Bởi vì hồn thánh giới hoa một khi phá hủy trình thể, nhất định phải tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ luyện hóa. Nếu không những bộ phận khác cũng sẽ chậm rãi tiêu tán rơi. Cho nên, muốn bảo tồn hồn thánh giới hoa cho những người khác sử dụng cũng là không quá hiện thực sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có qua quá lâu năm, tám thời gian, Diệp Thiên đem hồn thánh giới hoa toàn bộ luyện hóa. Đản sinh linh hồn thánh quang càng nhiều. Linh hồn thánh quang có thể tăng phúc Diệp Thiên 3 lần lực công kích. Có thể cái này cự ly xung kích thánh hồn cấp độ không biết rõ chênh lệch bao xa đâu. Thậm chí xa tới Diệp Thiên đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mới ra đời ngần ấy linh hồn thánh quang, liền có thể tăng phúc 3 lần công kích. Cho dù dùng cho thánh kỹ sẽ suy yếu rất nhiều, nhưng cũng có thể tăng phúc thánh kỹ uy năng. Nếu là những cái kia tại linh hồn thánh quang trên đường đi rất xa chí cường vực tổ, bọn hắn tăng phúc hiệu quả kinh khủng bực nào, sức chiến đấu đáng sợ đến bực nào. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn cũng rốt cục minh bạch thanh ngư vực tổ nhắc nhở ý tứ. Thật sự là hắn không thể kiêu ngạo. Những cái kia không phải thánh phú giả. Nhưng nếu là linh hồn thánh quang đủ nhiều, đủ để đền bù thánh kỹ trên chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.